Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, suy đoán. Một đầu sóng cả mãnh liệt sông lớn bừng tỉnh hiểu đạo bên trong đường huyền minh. Sông lớn mãnh liệt gào thét, chừng 8, 9 dặm rộng, đường huyền minh bản thể nhìn liếc mắt. Đều bị đầu kia lao nhanh không nghỉ trường hạ ẩn chứa vô số pháp tắc rung động. Là trong truyền thuyết đầu kia sông, Đường Tăng cùng hắn 4 người đệ tử vượt qua con sông này về sau mới chính thức bỏ đi nhục thể phàm thai trở thành Phật Đà. Mà tại phương thế giới này, trong thần thoại tồn tại chân thực hiển hiện ở đây, phàm nhân qua sông mà đi, đều sẽ nắm giữ pháp thân cấp bậc thân thể. Chân chính lập tức thành vì tiên thần. Chỉ tiếc, đường huyền minh lắc đầu thở dài. Bây giờ Tây Thiên Linh Sơn không còn có người đưa đò. Không người nào có thể từ trên con sông này vượt qua. Hưởng thụ cái kia tuyệt đỉnh cơ duyên. Trong miệng hắn mặc dù tiếc hận, nhưng trên thực tế không có một chút tiếc nuối. Từ dưới chân Linh Sơn đi đến nơi đây, vô số tiên thần Bồ Tát áo nghĩa đều trong lòng hắn lưu truyền. Thân thể không có to lớn chấn động, lại tại vô thanh vô tức ở giữa đạt đến nửa bước pháp thân trình độ. Nhục thân cùng pháp thân dần dần dung hợp, chỉ kém nửa bước liền có thể chân chính lập tức thành tiên. Trở thành phương thế giới này bên trên đúng nghĩa nhân tiên. Cũng chính là chủ đạo chân thực giới bên trong thế giới phát triển pháp thân. Tiếc hận, hắn cầm trong tay đại lôi âm tự bảng hiệu hướng trong sông ném đi. Mũi chân điểm một cái liền đứng tại cái kia lao nhanh gào thét trường hà bên trên. Chân khí phồng lên phía dưới, cả người như rời dây cung mũi tên giống nhau bắn đi ra. Tấm biển vừa rời đi bên bờ, đường huyền minh liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, nhục thân tựa hồ thoát khỏi mỗi loại giam cầm. Nguyên thần đều thanh minh mấy phần, bên ngoài thân có tầng một kim sắc quang huy nở rộ. Nguyên bản nhục thân cùng pháp tướng dần dần dung hợp làm một. Vẫn chưa ổn định hắn, vào thời khắc này trực tiếp ổn định quy nhất, đứng tại nửa bước pháp thân đỉnh phong, Như Lai kim thân vận chuyển như ý. Nếu không phải đường huyền minh cố ý áp chế, nghĩ phải chờ tới thu hoạch Linh Sơn đông đảo Phật Đà Bồ Tát kim thân sau lại đột phá. Giờ này khắc này, hắn đã là pháp thân cấp bậc nhân vật. Hắn có chỗ hiểu ra giống như quay đầu. Sau lưng chảy xiết dòng sông bên trong, một cỗ thi thể chính phiêu nhiên mà đi. Thi thể kia mặc giống như hắn bạch bào. Khuôn mặt khí chất cùng hắn không hai. Nếu là nhân vật tầm thường, nhìn thấy tình huống như vậy, hồn phách đều muốn bị dọa bay. Nhưng đường huyền minh lại hết sức tỉnh táo, thậm chí cười nói, vốn cho rằng ta đánh tới nửa bước pháp thân đỉnh phong tùy thời đều có thể đủ đi vào nhân tiên. Tình trạng đã dần dần thoát khỏi nhục thể phàm thai giam cầm, nhục thân gần như nhân tiên cấp độ. Đi đến nơi đây không có tình trạng như vậy. Tây Du bên trong đã từng có ghi chép liên quan. Đường Tăng sư đồ 4 người trải qua con sông này lúc, từ người đưa đò tiếp dẫn lúc, liền có 4 cỗ giống như bọn hắn không hai nhục nhãn phàm thai thi thể từ trong thân thể của bọn hắn chảy ra, về sau bọn hắn mới thuận lý thành trương thành tựu Phật Đà. Kia là leo lên Tây Thiên Linh Sơn một bước cuối cùng. Ở đây phương chân thực thần thoại thế giới bên trong, liền đổi lại một loại ý nghĩa khác, thoát khỏi nhục thể phàm thai, trực tiếp nắm giữ nhân tiên cấp bậc thân thể. Dòng sông bên trong di chuyển thân thể kia chính là nhục nhãn phàm thai. Chỉ là còn có không ít nghi hoặc a, lấy Tôn Ngộ Không chư bát giới xa tăng ngay lúc đó cảnh giới. Bọn hắn đã sớm vượt qua pháp thân cấp bậc, đều là truyền thuyết thậm chí tạo hóa cấp bậc đại năng. Bọn hắn ở đây bên cạnh dòng sông bên trong y nguyên có thể thoát khỏi nhục thể phàm thai sao? Cái kia thân thể của bọn hắn phàm thai nên cường đại cỡ nào? Trong nháy mắt đã vượt qua đầu kia lao nhanh không nghỉ dòng sông. Đường Huyền Minh cảm giác thần kinh khí sảng, nhục thân viên mãn vô khuyết, thần giác nhạy cảm thông minh. Nghĩ đến Tôn Ngộ Không chư bát giới đám người kinh lịch, hắn ở tại chỗ hơi dừng một chút, đột nhiên lại đem đại lôi âm tự bảng hiệu ném vào trong sông, xoay người đi hướng bờ bên kia. Trong nháy mắt, hắn lại hồi đến điểm bắt đầu, sau lại một lần nữa nếm thử qua sông, linh đài thanh minh cảm giác lại một lần nữa truyền đến, nhưng không có lần trước như vậy rõ ràng. Hiệu quả đã thật to suy yếu. Đường Huyền Minh hơi nhíu mày. Không nên a, đây chính là Như Lai Phật Tổ khâm định độ kim thiền tử mấy người thành Phật địa phương. Đối với Tôn Ngộ Không dạng này thỏa thỏa truyền thuyết cấp bậc trở lên nhân vật đều hữu hiệu quả. Không có khả năng ta đi hai chuyến liền mất đi hiệu quả. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Nếu là có những người khác đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không ngừng hâm mộ, thậm chí trong lòng chỗ sâu phẫn nộ. Lăng Vân Độ người bình thường đi một chuyến đã là ghê gớm phúc báo. Đối với Phật môn Bồ Tát đến nói đều là khó được cơ duyên. Đường Huyền Minh ở đây trắng nhẹ nhàng hai chuyến, lại y nguyên làm không biết mệt, muốn nhiều đến mấy lần. Quả thực để người hâm mộ con mắt đều muốn đỏ, thậm chí muốn đánh người. Đường Huyền Minh nhưng lại không biết người khác suy nghĩ trong lòng. Trong lòng lẩm bẩm, hắn trở lại một lần nữa hồi đến điểm bắt đầu. Lần này hắn không có vội vàng qua sông, vẫn là tại bờ sông tìm kiếm. Rất nhanh liền có phát hiện, bên bờ cách đó không xa có cái này một tòa cầu độc mộc. Cầu độc mộc chỉ có một nửa, cũng không hề hoàn toàn thông bờ bên kia. Từ giữa đó liền đã cắt ra, cầu độc mộc bên cạnh còn có ba cái cổ xưa kiểu chữ. Lăng Vân Độ, cầu độc mộc bóng loáng tròn trịa, nhìn qua bình thường, nhưng ở Đường Huyền Minh bản thể nhìn đến, lại nắm giữ vô cùng vô tận ảo diệu, liền hắn trong lúc nhất thời đều không có nhìn thấu. Ảo diệu ở đây sao? Đường Huyền Minh tự nói, một bước đi đến cầu độc mộc. Kém chút một cái lảo đảo từ phía trên cắm xuống đến. Lấy hắn sắp thành liền pháp thân thực lực, trên cầu độc mộc thế mà đứng không vững, căn bản đi không đi qua. Hắn cưỡng ép cất bước, liền ngã nhào một cái từ phía trên cắm xuống đi. Nếu không phải tay mắt lanh lẹ, đem đại lôi âm tự bảng hiệu đệm ở dưới chân, lại muốn trực tiếp cắm đến cái kia không hiểu dòng sông bên trong đi. Lần này, Đường Huyền Minh hứng thú, lại không mù quáng cường ngạnh trèo lên cầu độc mộc, mà là sờ lên cằm suy nghĩ nói, cái này cầu độc mộc đến cùng ý vị như thế nào? Ta liền một bước đều đi không đi lên, hắn không khỏi hồi tưởng lại Tây Du Ký bên trong nguyên bản. Ghi chép, Đường Tăng một đoàn người đồng dạng tìm tới qua cầu độc mộc. Nhưng chỉ có Tôn Ngộ Không lung la lung lay đi tới đầu. Bát giới chết sống không muốn đi lên. Đường Tăng cũng giống như thế. Nguyên tắc bên trong đọc đến không có cảm thấy có bao nhiêu vấn đề. Nhưng đặt ở trong thế giới thần thoại vấn đề liền lớn. Cầu độc mộc nhưng lại thiếu một nửa. Hẳn là nơi này tượng trưng cho bỉ ngạn. Nơi này là một cái không khỏi suy đoán. Nhưng Đường Huyền Minh nhưng lại không hiểu cảm thấy rất đáng tin cậy. Liền bản thể của hắn cũng không có cách nào nhìn xuyên nơi này. Cho thấy nơi này tuyệt đối là nhất đẳng đặc thù chỗ. Mà hắn quen thuộc nhất thế chi tôn sở hữu điển cố. Biết rõ Kim Thiền Tử cũng không phải là cái gì Như Lai Phật Tổ tọa hạ nhị đệ tử. Trong truyền thuyết thần thoại, Như Lai Phật Tổ 10 vị đệ tử đều xếp đặt rõ ràng. Maha Già Diệp, Mục Kiền Liền, Dầu Lâu Cái Kia, Tu Bồ Đề, Xá Lợi Không, La Hầu La, Ananda, Yêu Bà Cách, Ani Luật Đà, Già Chiên Diên, cho tới bây giờ liền không có cái gọi là nhị đệ tử Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử là Như Lai Phật Tổ làm giả thành trống không sản phẩm. Như thế, cái này cầu độc mộc liền nói thông được, thành tựu bỉ ngạn ảo diệu khả năng ẩn chứa ở đây. chính là vì trợ giúp Kim Thiền Tử thành tựu Bỉ Ngạn, sau đó tiếp nhận Phật Như Lai nhân quả. Đáng tiếc, biết những này đối với ta không có tác dụng gì. Đường Huyền Minh lắc đầu, lại nhìn liếc mắt Lăng Vân Độ, không lưu luyến nữa, nhiều lần dùng đại lôi âm tự bảng hiệu qua sông, thẳng đến nguyên thần cùng nhục thân tận không có thể tận. Lúc nào cũng có thể đến pháp thân cấp độ cuối cùng hắn mới rời khỏi. Tiếp tục thăm dò Linh Sơn đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN